Thầm yêu, chương 9, Uyển Nhi, góc truyện audio.com, chấm, em lạnh không khoát áo vào đi. Đăng Khôi vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo vest trắng trên người khoát vào cho Ngọc Quỳnh. Ngọc Quỳnh không nói gì nhiều chỉ gục đầu mỉm cười. Thay cho câu hỏi của anh, em vào xe đi, trời lạnh rồi. Anh chở em về, nói rồi Đăng Khôi mở cửa xe cho Ngọc Quỳnh. Về đêm dường như là lúc mọi cảm xúc từ trong suy nghĩ nó đang chạy lòng vòng tâm trí của mọi người. Hai người ngồi chung một chiếc xe như chỉ là sự lặng im. Trong tâm họ chắc chắn có điều muốn nói với đối phương nhưng có lẽ lý trí đã cản chân chăng? Khi nãy em nhắc đến Uyển Nhi, Đăng Khôi lên tiếng hỏi Ngọc Quỳnh phá tan bầu không khí im lặng của hai người. Ừ, cô ấy sắp về rồi. Em mới nhận được điện thoại hôm trước. Mục đích, Đăng Khôi à, anh đừng nghĩ Uyển Nhi như vậy. Em vẫn tin cô ta. Chấm, em, khi nào cô ta về? Có lẽ tháng 1, Đăng Khôi im lặng không nói gì thêm, hai người lại theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng của mình. New York, tôi nói cho cô biết 2 năm cô qua đây là cô ở nhà tôi. Học cũng là tôi, thì sao, bây giờ nhà chúng tôi xa cơ. Là cô xách vali đi à? Gia Phong, tôi nói cho anh biết. Anh đừng lầm tưởng là anh làm những gì sau lưng tôi mà tôi không biết. Một người mẫu có tiếng tăm như tôi thì không cần phải ở chung với loại người sở khanh như A nói cái gì mà tôi ăn của anh. Nếu không có con Uyển Nhi này thì tập đoàn nhà các người trụ đến bây giờ à, người con gái dáng vóc thon thả. Mái tóc màu đỏ tía thẳng dài hơi xoăn nhẹ ở đuôi tóc thả thướt tha, cô đang mang trên mình một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể làm đường. Cong trên mình thêm phần quyến rũ. Thật tôn quý, thật đẹp. Uyển Nhi khoanh tay trước ngực khinh khỉnh nhìn Gia Phong mà đáp lại những lời nói của anh ta. Người đàn ông kia bị những lời nói của Uyển Nhi đá xoáy. Dường như anh ta đã bất lực. Không còn cách nào khác, Gia Phong đột ngột quỳ xuống trước mặt Uyển Nhi. Uyển Nhi à, em hãy giúp anh lần này đi. Coi như vì tình cảm của hai chúng ta. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Lần này nữa thôi, nhất định anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ nghe chuyện gì em nói anh đều nghe. Gia Phong vừa cầm tay Uyển Nhi vừa nói tha thiết. Được rồi, tình nghĩa ư. Đây là 100 triệu USA, tôi và anh từ nay coi như không quen biết. Từ nay trở đi chuyện của anh không còn liên quan đến Hoàng Uyển Nhi này nữa, 2 tháng nữa tôi sẽ trở về Việt Nam. Nói rồi Uyển Nhi hắc mạnh tay Gia Phong ra khỏi người mình. Không ngoáy nhìn Gia Phong đang ngồi thừ ra đó một cách thảm bại. Đóng cửa thật mạnh, hơi cấu vì chuyện vừa xảy ra, cô ta nằm nhắm mắt suy nghĩ về điều gì đó. Uyển Nhi, em phải như thế này. Nằm trong vòng tay anh như thế này. Không được đi đâu cả. Một đôi nam nữ thanh tú đang cười nói. Họ nằm trong vòng của nhau thật hạnh phúc trên thảm cỏ xanh mượt. Dưới bầu trời trong xanh đầy nắng. Gió thổi nhẹ luồn qua từng khe tóc của cả hai người. Trong họ nhưng một cặp tiên đồng ngọc nữ. Nghĩ đến đó thôi, từ sâu khóe mắt của Uyển Nhi đọng lại một giọt nước nhỏ lăn trên gương mặt cô. Liệu bây giờ em quay về, anh còn muốn ôm lấy em nữa không? Hoàng Long, cách chương.